Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1850, chương 128, hôn lễ. Han xoa xoa trên tay dầu máy. Sau đó, xoay qua đầu nhìn lấy thê tử câu nghiêm túc điều chỉnh thử bộ dáng. Không nhịn được cười bắt đầu. Từ khi thoát ly cái địa phương đáng chết kia, hắn liền cùng câu mở căn này sửa xe chải. Sinh ý không tính là tốt, nhưng cũng không xấu, nuôi sống gia đình đầy đủ, còn có thể ngẫu nhiên ra ngoài lữ hành một chuyến. Đối với cái này, Han cảm nhận được hài lòng. Về phần đại phú đại quý loại hình, rất xin lỗi, hắn đã trải qua quá nhiều. Hắn hiện tại liền muốn cùng câu bình an vượt qua còn sống. Câu cũng là như thế này, nhìn lấy chính mình chồng, câu ngòn ngọt cười. Sau đó, hai người bắt đầu nhanh chóng dọn dẹp công việc. Hôm nay bọn hắn còn có việc, nhất định phải ra cửa một chuyến. Flemo cùng Levin sủng vật bệnh viện. Làm vì xa gần nghe tiếng sủng vật bệnh viện. Vị kia Levin bác sĩ có thụ chung quanh sủng vật nhân sĩ tôn kính cùng kính yêu. Không đơn thuần là bởi vì Levin bác sĩ y thuật cao siêu. Cũng bởi vì thu phí tiện nghi. Nhanh lên, Levin, thê tử Flemo cao giọng hô nói. Tới. Đem mèo để dưới đất. Levin đi tới. Thê tử Flemo đã mặc vào khó được lễ phục. Trong tay cầm hắn trang phục chính thức. Đang đứng ở kia. Chúng ta đến trễ rồi. Nhanh hơn độ. Flemo nhắc nhở lần nữa lấy Levin. Levin cười gật gật đầu. Trong nhà hết thảy đều là Flemo ở an bài. Hắn chỉ cần nghe theo liền tốt. Có lẽ những người khác xem ra. Hắn quá sủng ái chính mình thê tử. Nhưng là ai có biết rõ hạnh phúc của hắn đâu. Hoặc là cổ xưa xe gắn máy, ô tô, hoặc là mới nhất bay lượn xe, hay là đi bộ. Số lượng đông đảo người hướng về một chỗ xa xôi vùng ngoại thành mà đi. Nơi này cũng không phải là nông trường, mà là một tòa quán rượu, phong thu quán rượu. Cực đại thẻ bài cáo chi lấy cái này là ở đó. Một thân trang phục chính thức coi trời bằng vung khẩn trương đứng ở nơi đó. Không ngừng hỏi lấy quạ đen. Thế nào? Ta nơ không có lệch ra à? Tóc của ta thế nào? Nhìn lấy hảo hữu vội vã cuống cuồng bộ dáng. Quạ đen không nhịn được cười nói. Không có việc gì. Hết thảy bình thường. Coi trời bằng vung gật gật đầu. Nhưng lập tức, liền lại hướng hắn mấy cái kia chết mà phục sinh. Hảo hữu nhóm hỏi bắt đầu. Đối với cái này, mấy cái hảo hữu cũng là liên tục an ủi. Mực năm đứng ở đằng xa, khoanh tay cười hì hì nhìn lấy một màn này. Ngươi không có có nhận đến mời a? Đồng dạng trang phục chính thức La Mông. Tê giác dùng lỗ mũi chừng mắt mực năm. Ta thế nhưng là để trước mắt trở nên vui vẻ hòa thuận đại công thần. Nếu như không có ta, tên kia dám cầu hôn sao? Ta thế nhưng là bỏ ra cái giá cực lớn mới khiến cho phần lớn người phục sinh. Mực năm chỉ xa xa coi trời bằng vung. Không phải vậy ngươi cho rằng 2567 sẽ để cho ngươi sống sót sao? La Mông hừ một tiếng. Hừ, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Chấm ngoặc kép, lái buôn. Tê giác thì nói như thế nói. Lái buôn đều là quá khứ thức rồi. Ta gọi mực năm, bất quá. Tùy các ngươi rồi, lái buôn, không, mực năm nói như vậy nói. Sau đó, mực năm móc ra một chương thư mời. Nhìn lấy thư mời, La Mông, tê giác sững sờ, tên kia là Hoan Hỉ làm cho hôn mê đầu. Hai người dạng này lẩm bẩm cách xa. Một thân đại hồng y mép công tượng dẫm lên giày cao gót ở gian phòng bên trong bận bịu đến bận. Bịu đi, làm bạn mẹ đoàn một viên. Nàng phụ trách giúp Rachel trang điểm chờ chút việc vặt vãnh. Không thể nghi ngờ đây là rườm rà, nhưng cũng rất thú vị. Nhìn lấy mặc vào hôn xa quán rượu lão bản nương, công tượng tràn đầy hâm mộ. Sau đó, không tự chủ phiền muộn bắt đầu. Còn tại nghĩ cái kia khốn nạn, Rachel mở miệng nói. Không có, hắn đã sớm từ ta sinh hoạt bên trong biến mất. Thật sự là một cái khốn nạn. Rõ. Ràng là ta trước, công tượng nghĩ muốn miệng cưỡng, nhưng là mới nói rồi vài câu, liền băng không được tâm tình, hiện tại cũng không muộn a, hạnh phúc muốn tranh thủ. Rachel sờ lấy khuê mật đầu, lặng lẽ nói rằng, nhưng Hàm Tu Thảo, chấm ngoặc kép, nàng không trọng yếu, một cái ở đại gia tộc bên trong thân bất do kỷ. Rõ ràng là nữ hài, lại nhất định phải ngụy trang thành nam nhân gia hòa. Ngươi thật coi là nàng có thể cùng 2567 thuận lý thành chương sao? Rachel nhắc nhở lấy khuê mật. Bất quá, sau một khắc, ánh mắt của nàng liền nhìn về phía cửa ra vào. Ăn mặc quần bò, áo thun Steinbeck đứng ở kia, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Tân hôn hạnh phúc, ta là tới sớm chúc mừng ngươi. Đồng thời, ta cũng có cái tin tức tốt nói cho các ngươi biết. Chấm ngoặc kép, ta hiện tại là Steinbeck gia tộc tộc trưởng rồi. Lại giới thiệu một lần, ta gọi Hàm Tu Thảo. Steinbeck, Tần, Hàm Tu Thảo nói xong xoay người rời đi. Còn cần nói thêm cái gì sao? Không cần, nàng biết rõ cái này là đủ rồi. Đi lại không nóng không vội, khí chất yêu nhã bên trong mang theo từng tia uy nghiêm. Ai cũng sẽ không đem lúc này Hàm Tu Thảo xem như lúc đầu Hàm Tu Thảo. Người, tổng sẽ trưởng thành, nhất là ở có rồi mục tiêu sau. Hàm Tu Thảo mục tiêu chính là Tần Nhiên, vì rồi hết thảy trở nên thuận lý thành chương. Nàng cưỡng bách chính mình trưởng thành. Bất quá, tựa hồ dạng này trưởng thành để Tần Nhiên từ từ rời xa nàng. Nàng và hắn đã 2 tuần chưa từng thấy qua. Máy truyền tin lời đồn đại, cũng là đầu tuần. Vừa nghĩ tới đó, Hàm Tu Thảo vừa mới xuất hiện uy nghiêm, liền biến mất vô ảnh vô tung. Ai, thở dài không thể ức chế xuất hiện. Sau đó ba chít chít. Nhấm nuốt cùng sạch miệng âm thanh truyền vào tai bên trong. Hàm Tu Thảo thân thể phảng phất chạm điện hướng về một bên nhìn lại. Chỉ gặp ở món ăn lạnh trên đài, một đạo quen thuộc bóng dáng đang kia ăn như gió cuốn. 2567. Hàm Tu Thảo biết rồi Tần Nhiên tên thật, nhưng nàng vẫn là thói quen xưng hô Tần Nhiên vì 2567. Ô ô cái này ô ô bên trong. Miệng bên trong lấp một lớn đống thức ăn Tần Nhiên hướng về phía Hàm Tu Thảo vẫy vẫy tay. Sau đó, lại xông về món ăn lạnh đài. Làm đồ ăn sau khi ăn xong, Tần Nhiên liền bị một cái tráng kiện cánh tay ghìm chặt rồi cổ. Ngươi ra hỏa này, ngươi thế nhưng là ta phù rể. Ngươi làm sao ở một khắc cuối cùng mới đến. Coi trời bằng vung gào thét. Ta lạc đường, ngươi biết đến. Ta không thường thường ra cửa. Tần Nhiên giải thích, vẫn chưa nói xong liền cười bắt đầu. Hắn chính mình cũng cho rằng lý do như vậy quá qua loa rồi. Nhưng lời nói thật, hắn lại nói không nên lời. Các hảo hữu đều thoát ly, cũng không cần trở lại nữa. Hắn thay bọn hắn phụ trọng tiến lên liền tốt. Ngươi cái tên này, coi trời bằng vung đưa tay nện cho một chút Tần Nhiên. Tần Nhiên ra vẻ đau đớn. Lảo đảo bước chân ngã trên mặt đất, nhìn lấy Tần Nhiên bộ dáng này, người chung quanh nhịn cười không được bắt đầu. Hàm Tu Thảo cũng là cười đến vô cùng vui vẻ, vừa mới ý tứ yêu sầu, sớm đã khi nhìn đến Tần Nhiên thời điểm, liền không cánh mà bay. Khụ khục, mọi người im lặng một chút, hôn lễ muốn bắt đầu, để cho chúng ta nghênh đón tân nương. Sung làm người điều khiển chương trình gì? Perelman cầm microphone nói rằng, âm nhạc bên trong, Rachel hất lên hôn xa xuất hiện ở rồi đường tận đầu. Không có chờ gì, Perelman mở miệng, coi trời bằng vung liền xông tới, ôm ấp lấy người mình yêu mến. Tiếp xuống nên, chấm ngoặc kép, tốt a, người cao hứng liền tốt. Nhìn lấy coi trời bằng vung nóng nảy bộ dáng. Gì, Perelman sờ lên chóp mũi. Rất có tự biết rõ, không tiếp tục mở miệng, mà là cải thành rồi vỗ tay. Ba, ba ba, quý khách nhóm nhau nhau vỗ tay. Kéo dài mấy phút sau, coi trời bằng vung mới lưu luyến không nỡ buông ra rồi Rachel. Đang cầm hoa Rachel mặt ửng hồng một mảnh. Người thật đẹp, coi trời bằng vung lắp ba lắp bắp hỏi nói ra câu nói này. Ngày mai bắt đầu, mỗi ngày xoa 2 lần sàn nhà. Rachel trả lời như vậy lấy. Tốt, coi trời bằng vung gãi cái ót nói. Hắn đã rất hài lòng. Bình thường, đều là xoa 3 lần. Nhìn lấy coi trời bằng vung khờ ngốc dáng vẻ. Rachel trợn nhìn có trời bằng vung một chút, khéo miệng lại hiện lên một vòng nụ cười. Tiếp theo, nàng đem trong tay nâng hoa, dùng lực hướng về sau lưng ném ra. Nâng hoa xẹt qua một đường vòng cung, chuẩn xác bị Hàm Tu Thảo tiếp ở rồi trong tay. Hàm Tu Thảo sững sờ, Tần Nhiên cũng là sững sờ. Hắn thề, hắn vừa mới chính là hơi giật giật suy nghĩ, không có chân chính hành động. Đây coi như là hảo vận sao? Hàm Tu Thảo hỏi lấy Tần Nhiên. Tính a, từ gặp được ngươi bắt đầu, ta liền tốt vận không ngừng. Tần Nhiên rất nghiêm túc gật gật đầu. Hai người nhìn chăm chú rồi mấy giây, đồng thời quay người đối với trên đài tân nhân hô nói, tân hôn hạnh phúc. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.